Chương 1756, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Hoàn Đoàn đem ghi âm mở ra, nghe Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn đối thoại. Chỉ là một phần ghi âm này, đủ để chứng minh Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình trong sạch, mà Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên hai người, số kiếp đã định. Tam trưởng lão, ngươi lại như thế nào để cho bọn họ mở miệng? Giờ phút này, Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, thần sắc hết sức tò mò. Loại ghi âm này, Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn không có khả năng không biết đại biểu cái gì, cho dù có người dùng đao gác ở trên cổ bọn họ, hai người cũng không nên nói ra mới đúng. Nếu như Diệp Hoàn Đoàn là Hoàng Minh Khôn hoặc là Lương Mỹ Huyên, nàng tuyệt đối không có khả năng nói ra nửa chữ tới, ngược lại nói cũng là chết, không nói cũng là chết, vậy tại sao mình phải nói? Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, còn không đợi Tam trưởng lão mở miệng nói chuyện, bắt đầu nhanh chóng vọt tới, nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, gấp vội mở miệng nói, Phong tỷ, ta cho ngươi biết, Tam trưởng lão này, đem Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn trói đi sau, ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi, không đánh cũng không mắng. Chính là không cho Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên đi ngủ, dùng cái kẹp kẹp lại mí mắt của hai người, còn có thể trong thức ăn nước uống của bọn họ thả số ít thuốc ngủ. Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên buồn ngủ quá đỗi, vì muốn ngủ một hồi, cái gì đều chiêu, chỉ có thể phối hợp chúng ta nói ra đoạn văn này tới. Diệp Hoàn Đoàn như có điều suy nghĩ, nhìn Tam trưởng lão một cái, không thể không nói, Tam trưởng lão này đến lúc mấu chốt, đích xác rất đáng tin. Rất khó tưởng tượng. Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn hai người kết quả trải qua cái gì? Mấy ngày mấy đêm không cách nào đi ngủ, người bình thường căn bản không chịu nổi, thậm chí, Tam trưởng lão lại có thể tại Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên trong thức ăn của hai người thả thuốc ngủ mặc dù như bắt đầu từng nói, đối với Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi, nhưng không cho đi ngủ cộng thêm thuốc ngủ, cơ hồ có thể trở thành trên đời thảm thiết nhất hành hạ một trong, chớ nói chi người bình thường. Coi như là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng gánh không được. Nghĩ lúc đó, Diệp Hoàn Đoàn vừa tới không sợ mình, Tam trưởng lão có thể nói là uy hiếp lớn nhất của mình, nhưng một khi theo địch nhân biến thành bằng hữu, là lộ ra vô cùng đáng tin. Phong tỷ, gừng càng già càng cay, Tam trưởng lão thật là thủ đoạn độc ác, cực kỳ tàn ác, tàn khốc vô tình, lòng dạ ác độc, lòng ngông dạ thú bắt đầu hướng về Tam trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Theo bắt đầu dứt tiếng, mặt mũi của Tam trưởng lão nhất thời biến đổi, nhìn chằm chằm, ngươi thả chó má gì, ngươi nói ai lòng ngông dạ thú bắt đầu, cấu kết với nhau làm việc xấu Diệp Hoàn Đoàn, không biết dùng thành ngữ liền đừng dùng linh tinh rồi đi. Còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói gì, một thân áo sơ mi màu đỏ đại trưởng lão, chậm rãi theo ngoài phòng đi vào bên trong đại sảnh. Náo nhiệt như vậy, hôm nay không cần làm việc cả đại trưởng lão nhìn Tam trưởng lão cũng tại, không khỏi cười nói. Đại trưởng lão, việc của chúng ta xong rồi, ngươi nghe một chút Tam trưởng lão lấy được ghi âm. Bắt đầu mở miệng nói. Ô lại còn có loại chuyện này, Tam trưởng lão ghi âm đến Lương Mỹ Huyên cùng Hoàng Minh Khôn ghi âm đại trưởng lão có chút không quá tin tưởng. Là thực sự, Tam trưởng lão chói bọn họ. Bắt đầu đem toàn bộ quá trình báo cho đại trưởng lão. Nghe tiếng, đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ nghe xong cả đoạn ghi âm, sắc mặt hơi đổi, Tam trưởng lão này, lại thật đúng là trước hắn một bước. Cho tới chứng cứ ha ha, ta trước liền nói, minh chủ dẫn ta một người trở về Hoa Quốc liền được rồi đem đại trưởng lão cũng mang tới, thật sự là có chút lãng phí, còn không bằng để cho đại trưởng lão ở lại không sợ minh chấn giữ tương đối tốt. Giờ phút này, Tam trưởng lão khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên khuôn mặt hiện ra một vết ngạo nghệ thần sắc.